Trường Nghiệm tình yêu của Trăng và Sói. Chương 25, nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chúng ta về phủ luôn hay sao ra? Tiểu Lang vừa đi vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của nàng. Tuyết Tĩnh Nguyệt ngước nhìn sắc trời. Từ giờ đến chiều tối còn một đoạn thời gian, chúng ta trước đi dạo quanh thành rồi đến Ngọc Quán ngồi lại một chút hẵng về, nàng thấy thế nào? Tiểu Lang vui vẻ, cứ theo ý ra, nàng thì sao cũng được. Tiểu Lang và Tuyết Tĩnh Nguyệt rất chi là tận hưởng những thú vui nhỏ. Nhặt đời thường, chốc chốc lại dừng chân ăn chè ướp lạnh, chốc chốc lại ghé vào xăm soi đùa nghịch những món đồ chơi nhân gian, khi mệt thì ngồi nghỉ dưới tán cây đung đưa hùa ý gió mát nhấm nháp từng làn vị cỏ non. Xanh tươi quên đi bao muộn phiền, không có phân tranh thị phi, không có sầu não thế tục hoàn toàn quên đi hết tất cả để tận hưởng thời khắc. Này, ta không phải là sát thủ, chàng không phải là vương. Ra chúng ta chỉ là hai con người bình thường nhàn nhã ngã lưng trên thảo nguyên ngắm bầu trời trong xanh lững lờ áng mây trôi, một ngày thật thanh bình biết bao. Hôm nay thật vui nha, ngày mai mình lại đi như vậy nữa nha ra. Tiểu Lang cười hì hì, sóng đôi bên cạnh. Tuyết Tĩnh Nguyệt đi vào Ngọc Quán. Tuyết Tĩnh Nguyệt chiều ý nàng, chỉ cần nàng vui là được. Thong thả ngồi xuống bàn gần đó, Tiểu Lang cười, nói. Ta mong ra cũng sẽ vui vẻ như ta. Nàng không muốn người được vui chỉ có mình nàng mong hắn cũng sẽ có được niềm vui như thế. Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, ta đương nhiên là, Tĩnh Vương, có phải ngài đó không Tĩnh Vương? Tuyết Tĩnh Nguyệt còn chưa kịp nói dứt câu một người khác đã xen vào trong thanh âm mềm mại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hương huệ nồng nàn thoang thoảng trong không khí, mỹ nhân thanh tú như ngọc điệu bộ thướt tha khoác trên người phục y hoa lệ, vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà quyền quý. Đi bên cạnh nàng là hai nha đầu có gương mặt giống hệt nhau theo thị hầu, có vẻ họ là tỷ muội song sinh. Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được Viên tiểu thư, mời ngồi. Tuyết Tĩnh Nguyệt đã nhận ra người đến là ai, nữ nhân cũng xác định. Chắc chắn đây đúng là Tuyết Tĩnh Nguyệt cửu vương gia của Hoàng Triều. Nhún người hữu lễ nói, đa tạ, rồi ngồi xuống, Tuyết Tĩnh Nguyệt liền, giới thiệu nàng với Tiểu Lang. Tiểu Lang, đây là Viên Anh, hoa tiểu thư của phủ thừa tướng, nàng chào hỏi nàng ấy đi. Viên thừa, tướng trong lúc tâm đắc đã mời Tuyết Tĩnh Nguyệt đến phủ làm khách nhờ. Vậy mà hắn có gặp qua Viên Anh Hoa một lần, may sao còn nhớ rõ, nếu không hắn cũng khó lòng nhận ra nàng là ai. Tiểu Lang cong, môi nhẹ gật đầu chào nàng. Gặp qua Viên tiểu thư, ta là Tiểu Lang, là nha đầu thiếp thân của Tĩnh Vương. Nha đầu, Viên Anh, Hoa cao giọng nghi hoặc nghĩ mình thế nhưng có hơi luống cuống với. Tuyết Tĩnh Nguyệt nàng đổi mặt tươi cười. Gặp qua ngươi, Tĩnh Vương này làm sao vậy nha, dưng không lại mang theo một cái tỷ nữ. Còn cho ngồi chung bàn, làm nàng còn lầm tưởng đây là Vương Tôn Khêu các tiểu thư nhà nào tính tới gợi chuyện kết bạn. Hừ, xém chút nữa là nàng, thiệt thòi rồi, Tuyết Tĩnh Nguyệt không bận tâm Viên Anh Hoa nghĩ gì, chỉ hỏi cho đúng lễ nghĩa. Không biết Viên tiểu thư từ kinh thành xa xôi đến tận Kính Hồng Thành là vì việc gì? Giữ nụ cười xã giao trên môi, nàng vươn tay mời Tuyết Tĩnh Nguyệt dùng qua lô trà thượng hạng tư tốn trình bày. Vương gia hỏi thì ta cũng xin thưa, ta vốn là thay mặt gia phụ đi dự đại thọ 84 tuổi của gia gia, sống ở Phước Châu trấn thành kế bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm lễ xong ta tính lên đường trở về kinh thành luôn, nào ngờ đi được một đoạn thì sa phu bảo không thể đi tiếp vì đường quá xấu, sình bùn lầy lội vốn không thích hợp để di chuyển, phải đợi cho mấy ngày nắng lên đất đá khô lại mới có thể tiếp tục đi. Vì để tránh gặp sơn tặc mà nàng đã cố ý chọn lộ trình khá xa, đánh một đường vòng lớn băng qua Kính Hồng Thành. Lúc nàng đến đây thì vẫn còn là mùa nắng, nhưng khi muốn trở về thì lại đang trong độ mùa mưa, việc di chuyển vì thế mà gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, bất đắc dĩ phải dừng chân nán lại chốn này dăm đôi bữa. Nàng chỉ lo kề lề cốt lấy được sự đồng tình của mọi người, để họ thấy được sự hiếu kính không quản ngại đường xa về thăm quê tổ của nàng. Nhưng hồi lâu vẫn chưa có ai đáp lời khiến nàng thấy khó hiểu, từ đằng sau cây quạt bồ nâng mắt lên. Tuyết Tĩnh Nguyệt đặt vào tay Tiểu Lang tách trà Viên Anh Hoa mời hắn muốn. Nàng dùng, Tiểu Lang một mực xua tay từ chối bầy bầy nói không cần. Hai người coi Viên Anh Hoa như không khí mà không thèm nhìn đến. Viên Anh Hoa trợn to mắt thật muốn quát lên bảo hai người kia mau dừng lại đừng có mà đưa đẩy trước mặt nàng. Cuối cùng phẩm chất tiểu thư được rèn luyện bao năm đã chiến thắng con người trợ búa trong nàng, nàng quyết định im lặng chờ đợi trong phẫn nộ. Tuyết Tĩnh Nguyệt sau cùng cũng nhớ ra là đang phải tiếp chuyện một người, vỗ nhẹ đầu Tiểu Lang một cái không ép nàng nữa, đối Viên Anh Hoa cười. Hóa ra là vậy. Tuyết Tĩnh Nguyệt sực nhớ ra vương huynh của hắn đang tuyển bạn đồng hành, liền cười nói, sắp tới ta và Bạch Vương sẽ lên đường chờ về kinh thành cùng đường với nhau, không biết Viên tiểu thư có muốn đi cùng chúng ta không? Thần nữ nhi một mình đơn thương độc mã, nói thế nào thì cũng rất nguy hiểm. Tuyết Tĩnh Nguyệt xuất phát từ ý tốt đề nghị, nhưng tiểu lang thì thế á, ra nhìn đâu mà nói nàng ta đơn thương độc mã, vậy chưa kể đến hai nha đầu lúc nào cũng kè kè bên người tận trung phục dịch, phía trước quán vừa vặn còn có mấy gia đình đang đứng ngó chừng vô đây, chỉ kém không cắm luôn mấy cái cột để tiện bề đứng gác. Hô, đó đã là gì? Giá mà nàng có thể chỉ cho. Tuyết Tĩnh Nguyệt thấy cả đội hộ vệ đang lén la lén lút thập tha thập thỏ núp trong các lùm cây tán lá, sẵn sàng nhảy ra chìa mũi nhọn vào bất kỳ ai có ý muốn đến gần nàng ta, phòng vệ vô cùng chu đáo kỹ lưỡng, để xem lúc đó hắn còn bảo nàng ta là đơn độc nữa thôi. Hừ, cái khí thế phô trương hùng hậu này xem ra không hề thua kém lúc hoàng đế vi hành chút nào, chỉ tiếc là không thể bày ra cho cả thiên hạ cùng ngắm cho vui. Dù nói là nói thế, nhưng nghe làm sao cũng thấy có mùa chua chua trong đó. Đánh chết tiểu lang cũng không nhận nàng chỉ là không muốn chia sẻ lòng tốt của Tuyết Tĩnh Nguyệt với ai. Tiểu lang cũng không biết từ khi nào nàng đối với Tuyết Tĩnh Nguyệt có một cỗ dục vọng độc chiếm mãnh liệt, đến khi nhận ra thì đã không thể rời mắt khỏi hắn, mà thứ tình cảm này hẳn không nên phát sinh trên người một sát thủ lãnh tâm lãnh tính như nàng. Thêm một mối bận tâm chính là thêm một nhược điểm, nàng đáng ra không nên mang tâm tư gì với hắn, bởi dù hắn có đối tốt với nàng thế nào thì hắn cũng chỉ là nhiệm vụ của nàng. Tiểu lang đơn thuần nghĩ đây là nhiệm vụ mà không nghĩ đến chính nàng cũng rất tận hưởng nhiệm vụ này, thậm chí còn cầu cho nó sẽ kéo dài lâu hơn một chút, kéo dài khoảng thời gian yên bình này, để bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng được tận hưởng thêm một chút nữa ấm áp khi ở bên hắn. Tiểu lang rất để tâm Tuyết Tĩnh Nguyệt, đây không còn chỉ là tham luyến thông thường, có gì đó thật khác biệt đã nảy sinh, chỉ là dầu gỗ tiểu lang chưa nhận ra thôi. Bất chấp tiểu lang đang rối rắm với cảm xúc của mình, Viên Anh Hoa kêu lên mừng rỡ. Thật sao, vậy thì phải làm phiền Tĩnh Vương rồi. Không có gì, chỉ là việc nên làm thôi. Tuyết Tĩnh Nguyệt nói lời khách sáo. May mắn, thật quá may mắn. Nàng trăm phương nghìn kế tìm cách tiếp cận, Bạch Vương đều thất bại, cứ nghĩ đã phải từ bỏ ý định với y, vậy mà chỉ đi dạo một vòng lại có được cơ hội từ trên trời rơi xuống, bảo nàng có thể không vui sao? Nàng phải cố gắng nắm bắt thật tốt cơ hội này để không phụ lòng mong mỏi của phụ thân bao lâu nay. Tiểu lang, nàng làm sao vậy? Từ nãy giờ lo nói chuyện với Viên Anh Hoa nên hắn không chú ý đến nàng, ai biết được khi nhìn lại đã thấy nàng trưng ra bộ dáng như oán phụ kia chứ, còn học theo người khác cắn khăn tay. Nữa, tiểu lang quay mặt đi chỗ khác, hừ hừ không vui. Không có gì, ra đừng bận tâm. Tuyết Tĩnh Nguyệt đưa tay giữ lấy mặt nàng quay lại, môi không nhịn được khẽ nhếch. Thế vẻ mặt giận dỗi này là sao nha? Tiểu nha đầu không phải là đang ghen đấy chứ? Thật đáng yêu, tiểu lang chống chế, mắt nhìn đâu thì nhìn chứ không nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt. Ai giận dỗi gì đâu, ra nhìn lầm rồi. Hừ hừ, Tuyết Tĩnh Nguyệt bật cười, càng thêm cưng nựng xoa hai má nàng. Tiểu, nha đầu này càng ngày càng làm hắn yêu thích không thôi. Hiếm lắm Tuyết Tĩnh Nguyệt lại nổi lên tính đùa dai, trêu chọc nàng. Nàng có, ta mới không, ai thèm làm chuyện trẻ con đó. Giận dỗi á, ha ha còn lâu. Có mà nha, hai má phồng lên rồi. Không là không, đừng có nựng mặt ta nữa. Viên Anh Hoa như cũ trở thành không khí trong mắt hai người, nhưng không như lần trước mà tỏ ra khó chịu, mắt trừng lớn kinh nghi. Đây thật là lạnh nhạt vương gia Tĩnh Vương, làm nàng không thể ngờ. Chính là nụ cười quá đỗi tự nhiên của hắn, cả bầu không khí hài hòa xung quanh Tĩnh Vương của trước đây luôn mang đến cho người khác cảm giác ôn hòa xa cách, mặc dù hắn đang cười nhưng hiện hữu trong đáy mắt lại là sự lạnh nhạt. Yến tiệc cung đình hay lễ lộc đài thọ hắn đều không tham gia, từ chối mọi lời mời xã giao của tất cả quan viên trong triều, không gần gũi thân cận một ai. Tuyết Tĩnh Nguyệt như thế không ai hiểu được, hắn giống như vầng trăng lãnh mạc trên cao, cô thanh tĩnh lặng đến khó đoán. Nàng nghĩ không chỉ mình nàng thấy được sự thay đổi của Tuyết Tĩnh Nguyệt mà tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nhìn ra. Điều đó, nữ nhân tên gọi Tiểu Tiểu Lang kia rất có ý nghĩa với Tuyết Tĩnh Nguyệt. Từ đầu, bởi vì thân phận nha hoàn của Tiểu Lang mà Viên Anh Hoa không có mấy thiện cảm với nàng, nay lại vì Tuyết Tĩnh Nguyệt có vẻ coi trọng nàng, lại thêm Viên Anh Hoa còn đang trông cậy Tuyết Tĩnh Nguyệt giúp đỡ chuyện với Tuyết Bạch Cầm, nên đường đường là Đại tiểu thư cao quý nàng đây đành phải chịu ủy khuất hạ mình làm thân. Với cái tiểu tiểu gì đó, coi như là cho nàng ta một cái ân tình đi. Thật ra, ngoài nguyên nhân thời tiết còn có một nguyên nhân khác nữa. Khiến Viên Anh Hoa dừng chân ở Kính Hồng Thành, chứ đời nào nàng chịu ở lại trốn khỉ ho cò gái này cơ chứ. Cách chương.